Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, trưởng giáo cứu ta. Thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất, ở vào giải đất trung tâm, có một chỗ gọi là U Ám Tử Địa Hiểm Địa. Sinh linh chớ gần, dù là vực sâu ma vật cũng không dám tiến vào. Tại U Ám Tử Địa bên trong, có không thể tính toán tử linh sinh vật, chân đạp chi địa, khắp nơi cũng có thể leo ra một bộ sâm bạch khô lâu. Vô cùng vô tận tử linh sinh vật đây là một, trọng yếu nhất chính là, tại U Ám Tử Địa bên trong, có một vị trí cao vô thượng vương giả, được xưng là Khô Lâu Vương. Nghe nói Khô Lâu Vương thời gian trước cũng là tầng thứ nhất 99 vị đại công tước một. Trong 1.000.000 năm trước, đời trước vực sâu chi chủ đi 37 tầng vực sâu. Khô Lâu Vương lực áp quần hùng, trở thành tân nhiệm vực sâu chi chủ, chấp trưởng vực sâu quyền hành, lấy Ám Tử Địa vì hang ổ. Từ đây lại không người có thể dung chuyển Khô Lâu Vương trí cao vô thượng địa vị. Một ngày này, U Ám Tử Địa ở trong, một bộ toàn thân phát ra huyền quang khô lâu xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn chỗ sâu. Bốn phía u ám tử khí rành rụm, vô số quỷ hỏa tại tứ phương trên dưới lấp lóe. Khô lâu thân thể hiện ra huyền quang, giống như là ngọc thạch, trận trận huyền diệu khí cơ phát ra, cùng u ám tử địa bên trong vô số khô lâu vong linh khác nhiều. Trong hốc mắt, quỷ hỏa lấp lóe, không ngừng tu hành, trên thân tử khí không ngừng bị luyện hóa, nội liễm không thể phát giác. Chợt khô lâu trong mắt quỷ hỏa đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhân tính hóa lộ ra nghi hoặc thần sắc, không gặp làm bộ trực tiếp liền từ sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, cũng đã đến Hôn Thiên Ám Địa, tử khí tràn ngập u ám tử địa trên mặt đất. Nhữ là người phương nào? Khô lâu nhìn về phía trước mặt thân mang một bộ huyền thanh đạo bào thanh niên. Thanh âm chấn động, tại thanh niên trên thân dò xét, nhìn thấy trang phục, lại cảm nhận được hắn trên thân khí cơ. Tuyệt không tùy tiện xuất thủ, không nghĩ tới đường đường Khô Lâu Vương, tầng thứ nhất vực sâu chi chủ, lại trốn ở u ám tử địa bên trong, tu hành ta tiên đạo pháp môn. Lạc Cổ chắp tay sau lưng, khóe miệng không khỏi chứa lên mỉm cười. Thế mà biết thân phận của ta, Khô Lâu Vương cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Nhưng trước mắt dù sao cũng là tiên đạo tu sĩ, hắn không muốn tùy ý xuất thủ. Vẫn như cũ hỏi, ngươi cùng Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên Tổ sư quan hệ thế nào? Trấn Uyên Sơn, đợi bần đạo lấy ngươi trên thân vực sâu quyền hành, tự sẽ đi bái phỏng vị kia Quảng Nguyên đạo hữu. Dưới mắt Lạc Cổ cười, trong miệng sáng sủa nói, chưa từng gặp mặt, ngươi muốn đoạt ta vực sâu chi chủ vị trí? Khô Lâu Vương lắc đầu, cái này không thể cho ngươi. Lạc Cổ nghe vậy lắc đầu nói, bần đạo xem ngươi cũng có mấy phần đạo hạnh, tu hành không dễ, sao không ngoan ngoãn dâng ra quyền hành? Bần đạo thủ hạ đang cần người có thể dùng được. Nếu như sau này lập công, cho phép người nhập ta Đào Nguyên môn tường, cũng chưa hẳn không thể. Vực sâu quyền hành ta sớm tối muốn hiến cho Trấn Uyên Sơn. Ngươi mau, mau đi thôi. Xem ở ngươi tu hành tiên đạo phân thượng, ta không cùng ngươi động thủ. Khô Lâu Vương lắc đầu. Trấn Uyên Sơn, Lạc Cổ nghe vậy, trên mặt ý cười không gặp. Đã như vậy, bần đạo liền tiễn ngươi một đoạn đường, thoát khỏi như vậy không chết không sống chi cảnh. Đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, một trận gió lớn thổi ào ào, cuốn lên vô biên tử khí diễn hóa huyền bí. Ô ô ô, âm phong trận trận, ở trong hình như có vô số hồn phách mê hoặc tâm thần. Ngươi quá phận. Khô Lâu Vương thấy thế, há mồm phun ra một mảnh huyền quang, đem âm phong ngăn trở. Trong hốc mắt quỷ hỏa lại lung tung rung động, hiển nhiên áp lực cực lớn. Không tệ, Môn ma công này tu hành ngược lại có mấy phần hỏa hầu. Lạc Cổ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại phẩy tay áo một cái. Lúc này liền có thần quang ra, dẫn tới u ám tử địa thập phương trên dưới tử khí lui tránh. Âm hồn trừ khử, khung xương hóa thành tro bụi. Không được, Khô Lâu Vương cảm thấy kinh hãi. Trên mặt đưa tay, giữa hư không, một cây quyền trượng ngưng tụ rơi vào trong tay. Đột nhiên vung lên, Khô Lâu Vương lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất nháy mắt, thần quang rơi xuống, ngay lập tức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Giữa thiên địa, truyền đến vô số vong hồn gào thét, đau đớn, lại nháy mắt không gặp. Sau một khắc, phương viên tam trăm dặm đại địa hóa thành thấu triệt, tử khí khuấy động vì đó trống không. Phía dưới mặt đất, vô số xương khô hôi phi yên diệt, khiến cho 300 dặm đại địa trọn vẹn hạ xuống mấy trường. Vực sâu quyền trượng, Lạc Cổ thoáng nhìn Khô Lâu Vương biến mất lúc gọi ra quyền trượng. Trên mặt ý cười càng sâu, tay áo bay múa ở giữa, bước ra một bước, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trấn Uyên Sơn, Ferdinand thân hình lảo đảo, thẳng hướng vân đài tiến đến. Giống, vân đài chi bên cạnh, Nhật Thực đại công tước nội ếch mỗ như là hung ma, hướng về phía Ferdinand gầm nhẹ gào thét. Ferdinand không để ý tới, rơi vào vân đài phía trên, hướng về phía Lục Thanh Phong la hét nói: "Trưởng giáo cứu ta!" Trên đài sen, Lục Thanh Phong quanh người có sát khí, cương khí lưu chuyển, diễn hóa vô tận huyền bí, một thân thực lực thình lình đã là bước vào tụ pháp cảnh, ngưng sát luyện cương, hướng kim đan cảnh xuất phát. Chỉ là bình thường tụ pháp cảnh ngưng tụ nhất trọng cương sát là được. Lục Thanh Phong luyện thành cửu chuyển chân thân, muốn cô đọng cửu trọng cương sát, độ khó càng lớn, hao phí thời gian càng nhiều. Nhập man thần giới cái này 311 năm thời gian. Trước tiên 2 năm dựa vào 3.000 vạn điểm kinh nghiệm, Lục Thanh Phong một thân tu vi trực tiếp kéo lên đến thực trong nội đan kỳ. Sau đó đúc chân thân, tốn thời gian 200 năm tấn thăng tụ pháp cảnh. Về sau trăm năm, lại tại trong vực sâu tìm chung quanh cương sát chi địa, ngưng sát luyện cương. Cái này vực sâu đại địa, khắp nơi đều là kỳ hiểm chi địa, địa mạch âm sát chỗ nào cũng có, thậm chí thắng qua ngân hà giới Lam Tinh phía trên. Ngắn ngủi trăm năm, Lục Thanh Phong đã cô đọng tam trọng cương sát, có thể xưng tiến bộ thần tốc, đã sớm luyện ra tam trọng pháp lực, hoàn toàn không phải bình thường tụ pháp cảnh chân nhân có thể so sánh. Trưởng giáo lại mạnh lên, Ferdinand gặp, ngay lập tức cảm nhận được, trong lòng đã là chấn kinh lại thêm ra mấy phần yên ổn. Trưởng giáo thực lực càng mạnh, càng có khả năng từ người kia thủ hạ đem hắn cứu. Lục Thanh Phong thấy Ferdinand bối rối, ánh mắt đảo qua, tại hắn bên trái bả vai dừng một chút, chỉ thấy huyền ngọc bất hóa cốt một mảnh cháy đen, sợ là tùy ý đụng một cái, liền muốn hóa thành bột phấn tiêu tán. Phát sinh chuyện gì? Lấy Ferdinand thực lực, có thể đem làm bị thương loại trình độ này, tuyệt không phải người bình thường. Lại từ bả vai cháy đen, Lục Thanh Phong có thể cảm nhận được pháp lực thần thông khí cơ. Man thần giới bên trong trừ hắn Trấn Uyên Sơn một mạch, có năng lực như vậy, sợ cũng chỉ có trên trời hai vị đại năng tọa hạ chuyển thế chân tiên. 600 năm, như vậy tính ra, xác thực cũng có như vậy năng lực. Lục Thanh Phong nhìn xem Ferdinand bả vai thương thế, cảm thấy âm thầm trầm ngâm. Ferdinand trong mắt quỷ hỏa loạn chiến, ngữ tốc cực nhanh nói: "Khởi bẩm trưởng giáo, Ferdinand bản thể là u ám tử địa bên trong Khô Lâu Vương. Dưới mắt có một từ thiên khiển vực sâu bên ngoài mà đến tiên đạo tu sĩ ngay tại truy sát ta. Ferdinand trước đây cũng không phải là cố ý lừa gạt, còn xin trưởng giáo xuất thủ cứu ta." nguyên lai là tầng thứ nhất vực sâu chi chủ. Lục Thanh Phong thoáng gật đầu, 300 năm trước mới gặp Ferdinand, hắn liền nhìn ra bất phàm, chỉ là thiên cơ hỗn loạn, không thể nào suy tính. Lại tăng thêm phép đi năng 300 năm qua cần cù chăm chỉ, lập xuống không ít công lao khổ lao, Lục Thanh Phong cũng liền chưa từng truy cứu. Hôm nay tao ngộ nguy nan, phép đi năng cuối cùng tự giới thiệu, vực sâu chi chủ chấp trưởng vực sâu quyền hành, có vực sâu ý chí gia trì, khó trách ta coi không ra. Lục Thanh Phong cảm thấy thầm nghĩ, đồng thời từ bằng đá trên đài sen đứng dậy, bước ra một bước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ trưởng giáo, phép đi năng thấy thế, trên mặt đại hỉ, một mặt cảm ơn, một mặt vội vàng đi theo Lục Thanh Phong cùng nhau hướng u ám tử địa tiến đến. Giống, nội ếch mỗ bị buộc tại vân đài phía trên, thấy Lục Thanh Phong cùng phép đi năng cùng nhau đi xa, một đôi mắt chuyển. Bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía vân đài liền muốn đánh tới, nhưng mà cái này vừa quay đầu, lại mới phát hiện, bằng đá trên đài sen, vừa có một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt sáng tỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tổ sư tha mạng, nội ếch mỗ cảm thấy kinh hãi, nào dám lại đụng, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng. Ngang bướng không chịu nổi, phạt nhữ vác núi 60 năm, mài một cái trong lòng ma tính, tiếng nói rơi, liền gặp vân đài vỡ ra, hiển lộ vực sâu không đáy, tổ sư tha mạng, ta không dám tiếp tục. Nội ếch mỗ thấy vực sâu, trong mắt lộ ra sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Lục Thanh Phong không để ý tới, phất ống tay áo một cái. Trong lúc này ếch mỗ lúc này rơi vào trong vực sâu. Lại nhất niệm động, vực sâu khép kín, duy chỉ có nội ếch mỗ bị trấn áp ngọn núi bên trong. Chỉ có một đầu lâu lộ ra, dữ tợn khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc, chu lên gầm thét không ngừng. Một bên bụi gai khe nứt lớn bên trong, vô tận nham tương bên trong, nhô ra ba con dữ tợn đầu. Sáu con trong mắt lộ ra khinh bỉ thần sắc. 300 năm, còn không hết hy vọng. Thật là khờ to con. Thanh âm trầm thấp, vang vọng nham tương lòng đất. Ba con đầu lại lùi về cuồn cuộn nham tương không gặp. U ám ngửi địa, một đạo bạch quang phía trước. Một đạo u quang ở phía sau. Không ngừng truy đuổi, phía trước bạch quang lại là khô lâu vương. Cầm trong tay vực sâu quyền trượng không ngừng vung vẩy, tạo dựng trùng điệp bình chướng, ngự sử thiên địa chi uy chống cự, mà phía sau lạc cổ nguyệt bạch trường bào theo gió phiêu lãng. Tay áo vung vẩy ở giữa, từng đạo u quang xẹt qua chân trời, cùng thiên địa chi uy đối kháng, lại giết khô lâu vương liên tục bại lui, trên thân huyền ngọc chi quang đều một trận chập chờn. Người đạo nhân này chớ có khinh người quá đáng. Ta chính là Trấn Nguyên Sơn một mạch, Quảng Nguyên Tổ Sư tự mình sắc phong hộ pháp tôn giả, cùng thuộc tiên đạo, vì sao hùng hổ dọa người? Phép đi năng biệt khuất, cái này trong 300 năm, hắn lắng nghe đại đạo, chuyển tu tiên đạo, một thân thực lực so với 300 năm trước đâu chỉ tăng gấp bội. Đặc biệt là quanh thân xương cốt càng là cứng rắn như pháp khí, cầm trong tay vực sâu quyền trượng, có thể điều động thiên địa chi lực cũng viễn siêu 300 năm trước. Nhưng dù cho như thế, tại đạo nhân này u quang phía dưới, cũng không dám sinh kháng nửa lần. Cái này u quang mất hồn mất vía, hết thảy tử linh gặp gỡ, đều muốn hồn phách tiêu tán, là tử linh khắc tinh. Phép đi năng thấy u ám tử địa bên trong, không biết bao nhiêu vong linh theo cái này u quang rơi xuống, hóa thành một đống xương khô, khói xanh, trong lòng phẫn hận, nhưng lại một trận bất lực. Đầu tiên là thực lực không bằng người, lại tại thần thông thuật pháp bên trên bị khắc chế, cũng chính là mượn vực sâu quyền trượng mới miễn cưỡng bảo mệnh. nơi nào có nửa điểm sức hoàn thủ. Ô, lại cùng đạo nhân kia còn có như vậy quan hệ. Khó trách có thể được một môn không tầm thường tiên đạo pháp môn. Lạc Cổ nghe, trên tay không ngừng, trên mặt lại lộ ra một bộ nhiều hứng thú thần sắc. Nếu như thế, nghĩ đến vị kia Quảng Nguyên đạo hữu đã đang đuổi trên đường tới. Ngược lại là bớt đi bần đảo lại đi trấn Nguyên Sơn công phu. Đạo thống chi tranh, hữu tử vô sinh, có ta không hán, mặc kệ là cái này Quảng Nguyên đến cùng là vị nào đại năng tọa hạ đệ tử. Không phải Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động một mạch, chính là đại địch, sớm tối nên có một trận chiến. Trước mắt cái này Khô Lâu thực lực không yếu, một khi cùng tiên đạo rèn luyện, dù đối với hắn không quá mức uy hiếp, nhưng tóm lại là nhất trọng phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.